Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Đoạt người khác bạn trai là mấy cái ý tứ. Canh 4. Thôi Kiều trở lại phòng về sau, nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, nhắm mắt lại sẽ nhịn không được nhớ tới An An tĩnh tĩnh mà nhắm mắt lại. Làm nàng thổi tóc Viên Dã Tắc, nàng đến thừa nhận, trà trộn giới giải trí lâu như vậy, Viên Dã Tắc mặt có thể dây sở hữu nam minh tinh. Thôi Kiều che mặt, nàng đã trở nên như vậy nông cạn sao? Sắc đẹp khiến người sa đọa, đáng sợ. Bên kia Viên Dã Tắc cũng không có ngủ, ngồi ở trên sofa an tĩnh mà nhìn thời gian một phân một giây quá khứ. Hắn đang đợi chờ 5 giờ đến, 5 giờ tới rồi về sau liền đi ra ngoài mua cơm sáng, sau đó trở về chờ Thôi Kiều lên. Lúc này đây chờ đợi đã không có tuyệt vọng hơi thở, thậm chí mang theo không thể nói tiếng tim đập. Viên Dã Tắc cả người trở nên nhu hòa, như vậy thật sự thực hảo. Sáng sớm hôm sau, Thôi Kiều tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là đi mở cửa. Quả nhiên, liền nhìn đến chờ ở bên ngoài Viên Dã Tắc. Thôi Kiều sửng sốt một chút, ngươi chừng nào thì lên, lại đi mua cơm sáng. Đi lên trong chốc lát, Viên Dã Tắc một bên nói, một bên buông cơm sáng. Ngươi đi rửa mặt xong rồi liền có thể ăn cơm ăn đi. Thôi Kiều rửa mặt thời điểm, mang theo cha xét cha tư liệu, ra tới thời điểm, liền đem Viên Dã Tắc kéo đến một bên. Ta xem tư liệu thượng, thân thể của ngươi thuộc về phục chế thể, là không ảnh hưởng ăn cơm cùng ngủ. Nhưng là, không ăn cơm cùng không ngủ được cũng không ảnh hưởng thân thể. Thôi Kiều biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Có thể nói cho ta ngươi lần trước ngủ là khi nào sao? Ngoặc kép, Viên Dã Tắc sửng sốt một chút, không muốn nói lời nói. Thôi Kiều không có thể nhịn xuống, véo véo Viên Dã Tắc xoái mặt. Cho ta nói thật, có bao nhiêu lâu không ngủ? Ta liền nói ngươi người này càng ngày càng không bình dân. Ngươi không ngủ được, không ăn cơm, không có đem chính mình chỉnh hậm hực, cũng coi như là một loại bản lĩnh ta. Viên Dã Tắc đã sớm quyết định. Đời này có cái gì nói cái gì, tuyệt đối sẽ không lại lừa gạt Thôi Kiều. Tuy rằng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, vẫn là nói, trước kia là bởi vì quá khó tiếp thu rồi, ngủ không được. Thôi Kiều thở dài một hơi, kia hiện tại vì cái gì ngủ không được, cũng quá khó tiếp thu rồi. Ta muốn nhìn đến ngươi, tổng lo lắng, đây là một giấc mộng, tỉnh ngủ ngươi đã không thấy tăm hơi. Thật lâu trước kia ta liền đã làm như vậy mộng. Viên Dã Tắc nhẹ giọng nói. Thôi Kiều ôm ôm Viên Dã Tắc, sau đó đem người kéo dài tới trên giường. Ngủ đi, Viên Dã Tắc bị trực tiếp nhét vào trong chăn. Thôi Kiều an vị ở một bên. Ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này xem một lát tư liệu. Chỗ nào đều không đi. Ngươi yên tâm ngủ, mở to mắt là có thể nhìn đến ta. Viên Dã Tắc cầm Thôi Kiều tay, sau đó mới nhắm mắt lại. Thôi Kiều nhìn nhìn hai người tương khấu mười ngón, không phải tiểu bảo bảo Viên Dã Tắc, mà là tiểu thiếu nữ A, có loại quỷ dị tương phản manh. Thôi Kiều cảm thấy chính mình nhất định là có chỗ nào hư rớt, bằng không như thế nào sẽ cảm thấy manh đâu. Cũng may, xem tư liệu cũng không cần hai tay, Thôi Kiều cũng liền từ hắn đi. Không bao lâu, Thôi Kiều liền cảm giác được nguyên bản gắt gao nắm tay chậm rãi buông lỏng ra. Thực rõ ràng cái này trạng thái là ngủ rồi. Thôi Kiều nhìn trong chốc lát, cảm thấy người này thật sự rất đáng yêu. Sau đó chậm rãi bắt tay rút ra. Nhưng mà mới vừa rút ra, Thôi Kiều liền phát hiện đối phương đôi mắt giật mình. Thực rõ ràng là tỉnh, nhưng là lại không có mở to mắt. Thôi Kiều thay đổi một bàn tay, nhét vào trong tay đối phương. Sau đó không trong chốc lát, người này lại ngủ rồi. Thôi Kiều, ngoặc kép. Viên Dã Tắc thật đánh thật cũng chỉ ngủ hai cái giờ, liền hoàn toàn thanh tỉnh. Về sau mỗi ngày đều đến ngủ, không ngủ được nói, nghe nói, đối với ngươi thân thể là không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến ngươi cảm xúc. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi, còn như vậy đi xuống, chờ mọc cánh thành tiên. Thôi Kiều nói, không đúng, không phải mọc cánh thành tiên, mà là tẩu hỏa nhập ma. Thôi Kiều vẫn luôn cảm thấy Viên Dã Tắc trạng thái không đúng. Nguyên bản cho rằng chỉ là bởi vì dài dòng thời gian mang đến di chứng. Hiện tại xem ra lý do còn rất nhiều. Viên Dã Tắc gật gật đầu. Ân ân, ta đều nghe ngươi, Huyện Khốc cuồng túm sao sao tạc tiên bề ngoài. Lại xứng với này ngoan ngoãn đến không muốn cử chỉ. Thôi Kiều cảm thấy, chính mình luôn hãm có thể là chuyện sớm hay muộn. Không sao cả, dù sao, người sống cả đời, thuận theo tự nhiên đi. Hai người ăn cơm về sau, liền đi tìm Liễu Kiều Kiều. Nhưng mà, Thôi Kiều cấp Liễu Kiều Kiều gọi điện thoại thời điểm. Viên Dạ Tắc lại cảnh giác lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Ta tưởng ngươi. Thôi Kiều cùng Viên Dạ Tắc càng ngày càng ăn ý. Thấy Viên Dạ Tắc cái này nghiêm túc biểu tình, lập tức minh bạch có vấn đề. Ngày đó bọn họ tách ra đi, chủ yếu là lo lắng thời không cục người đi tìm tới. Các nàng sợ không rảnh lo Liễu Kiều Kiều cùng Tần Khải Minh. Kết quả không nghĩ tới, thời không cục người cũng không có tìm hai người bọn họ. Nguyên bản cho rằng bọn họ từ bỏ, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy một chuyện. Điện thoại kia một đầu Liễu Kiều Kiều còn ở làm nũng. Muốn gặp mặt, Thôi Kiều tự nhiên là đáp ứng rồi. Treo điện thoại về sau, Viên Dạ Tắc liền nói. Đây là thời không trong cục người thanh âm ân y, Thôi Kiều cũng không có nghe ra tới có cái gì khác nhau, cùng Liễu Kiều Kiều thanh tuyến giống nhau như đúc. Ta chính là ở cùng thời không cục người tiếp xúc thời điểm. Học xong bắt trước người khác thanh âm ân y, Viên Dạ Tắc giải thích nói. Thôi Kiều tự nhiên là tin tưởng Viên Dạ Tắc, thực rõ ràng. Bọn họ hiện tại là muốn đem chúng ta dẫn qua đi. Bọn họ sẽ đối Liễu Kiều Kiều động thủ sao? Đây mới là Thôi Kiều chú ý trọng điểm mà ni, hẳn là sẽ không. Thế giới này vừa rồi đã bị ta đổi thành cái dạng này. Nếu bọn họ đối Liễu Kiều Kiều động thủ nói, thế giới phát triển lại một lần sẽ bị thay đổi. Đối với bọn họ tới nói là một kiện thực phiền toái sự tình. Cho nên sẽ không đối nàng động thủ, Viên Dạ Tắc giải thích nói. Thôi Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đem che giấu số liệu cho bọn hắn, ta sẽ thế nào? Thôi Kiều hỏi, bởi vì che giấu số liệu liền ở nàng ý thức lưu. Không có cách nào xuyên qua hai cái thế giới, Viên Dạ Tắc nói. Nhưng là bọn họ nếu bắt được cái này, bọn họ có thể dùng một lần phục hồi như cũ ta sửa đổi sở hữu thế giới. Bởi vì cái này số liệu, Thôi Kiều lắc lắc đầu. Kia cái này xác thật không thể cho bọn hắn. Quá nghiêm trọng. Thôi Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía Viên Dạ Tắc. Nhưng là ta cũng được cứu trợ các nàng. Còn không có nói xong đã bị Viên Dạ Tắc đánh gãy. Ta minh bạch, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều nguyện ý đi theo ngươi mặt sau. Cho nên không cần cùng ta giải thích. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngươi thật là. Thôi Kiều không có thể nhịn xuống lại nhéo nhéo Viên Dạ Tắc mặt. Thật là manh manh đát, hai người thực mau liền chạy tới mục đích địa. Liễu Kiều Kiều ước chính là thành Bắc Cảnh khu. Tới rồi về sau, liền nhìn đến Liễu Kiều Kiều cùng Tần Khải Minh đứng ở nơi đó. Có điểm kỳ quái chính là, Tần Khải Minh còn ôm một con tiểu cẩu. Thôi Kiều quay đầu nhìn về phía Viên Dạ Tắc. Viên Dạ Tắc lắc lắc đầu. Thôi Kiều lập tức minh bạch lại đây. Hai người đi qua, Liễu Kiều Kiều lập tức nhào tới. Tỉ tỉ. Ngươi rốt cuộc tới, Thôi Kiều biết đối phương không phải chính mình. Kiều Kiều về sau, liền không nghĩ cùng đối phương có thân mật tiếp xúc, bất động thanh sắc mà kéo ra khoảng cách. Kiều Kiều, chúng ta lần trước không phải tới Ngoạn Nhi quá sao? Liễu Kiều Kiều lập tức nói, chủ yếu là cảm thấy nơi này khá tốt Ngoạn Nhi. Đáng tiếc lần trước trời mưa, đều không có bò đến trên đỉnh núi đi, cho nên muốn kêu ngươi cùng nhau tới. Chúng ta cùng nhau bò đến đỉnh núi, Tần Khải Minh đứng ở bên cạnh. Ngươi kiềm chế điểm, đừng bò quá nhanh, cảm mạo mới hảo, không cần cứ như vậy, cấp ngữ khí ôn nhu sủng nịch. Ánh mắt càng là 10 phần 10 thâm tình, Thôi Kiều bản năng cảm thấy không thích hợp. Thượng một lần, Tần Khải Minh tuy rằng đối Kiều Kiều phi thường hảo, nhưng là tựa hồ không có ngoại lậu lợi hại như vậy. Thôi Kiều chính mình còn không có phân biệt cái này năng lực. Vì thế nhìn về phía bên cạnh Viên Dạ Tắc, Viên Dạ Tắc trong ánh mắt đồng dạng mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nhưng vẫn là đối với Thôi Kiều gật gật đầu. Nói cách khác, cái này Tần Khải Minh là thật sự Tần Khải Minh. Nhưng là liệu Kiều Kiều lại là thời không cục người. Thôi Kiều đến ra cái này kết luận. Như thế nào mang theo một con tiểu cẩu ra tới. Thôi Kiều cảm thấy có điểm kỳ quái. Tiểu cẩu giống như sinh bệnh. ương ương mà ghé vào Tần Khải Minh trong lòng ngực. Nghe được Thôi Kiều nói chuyện thời điểm, nhẹ giọng uông một tiếng. Sau đó lại an tĩnh mà nằm bò. Ra tới thời điểm vừa vặn nhặt, ta chuẩn bị thu dưỡng nó, cho nên liền dứt khoát mang lại đây. Sau đó, bốn người bắt đầu leo núi. Dọc theo đường đi, Liễu Kiều Kiều trọng tâm cư nhiên không ở Thôi Kiều trên người, mà là cùng Tần Khải Minh nịnh nịu oai oai. Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng có thể đi khiếu nại cái này thời không cục người sao? Làm nhiệm vụ phải hảo hảo làm nhiệm vụ, thông đồng người khác bạn trai là mấy cái ý tứ. Hơn nữa vẫn là các nàng gia Kiều Kiều bạn trai, liền càng khó chịu. Thôi Kiều cố ý nói sang chuyện khác. Này chỉ cẩu cẩu thật nghe lời, đều không có làm ầm ĩ. Tần Khải Minh đem cẩu cẩu đưa cho Thôi Kiều. Đúng vậy, cũng thực sạch sẽ, ngươi giúp ta ôm một cái nàng đi. Thôi Kiều cũng là dưỡng quá kim bao người, đối cẩu cẩu vốn dĩ liền rất thích. Hơn nữa cẩu cẩu cũng xác thật thực sạch sẽ. Thôi Kiều ôm lấy, kia hai người còn ở tiếp tục ve vặn đánh yêu. Viên Dạ Tắc lại đột nhiên cầm Thôi Kiều tay, ở Thôi Kiều trong tay cắt vài cái, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.